Mà Thế Đại trở về. Chương 708, báo đại thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Dư Uy hai mắt sáng lên, vội vàng khẳng định trả lời. Cũng không kịp đẩy ra gõ Sở Hàm trong miệng. Nửa thuế biến, cái từ này hàm nghĩa. Sở Hàm đón đến, hỏi lần nữa, muội muội của ngươi mấy cấp? Bị bắt đi mấy ngày? Có nửa tháng, nàng là cấp 2 tiến hóa giả. Không còn kịp suy tư nữa, Dư Uy hai ba bước đi đến Sở Hàm bên người trả lời. Đồng thời cũng rốt cục nhìn thấy Sở Hàm giờ phút này ngưng trọng dị thường thần sắc. Ách, hãy cho ta cắm xuống miệng. Tần Du Hiên cũng chạy tới, mắt lộ ra hiếu kỳ. Nửa thuế biến là có ý gì? Có phải hay không tiến hóa giả chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao? Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại mắt nhìn bên cạnh đồng dạng lộ ra vẻ tò mò Dương Lâm cùng Dương Hàm. Các ngươi tam yếu là hỗ trợ liền lưu lại, không giúp đỡ ta liền không có nghĩa vụ cho các ngươi làm lão sư giải đáp. Ngươi đáp ứng, Dư Uy khác không nghe thấy, chỉ nghe ra Sở Hàm trong lời nói lời ngầm. Sở Hàm đi dạo trong tay to lớn hắc phủ, dị chủng vương nanh vuốt, đương nhiên muốn trừ. Nửa thuế biến dị chủng tối thiểu nhất là cấp 5 dị chủng. Đối phó cấp 2 tiến hóa giả chỗ nào dùng đến lửa gạt. Trực tiếp nhào tới răng rắc một tiếng móc ra trái tim ăn liền thành. Có thể vị kia cao giai dị chủng lại là phí hết tâm tư đem Dư Uy muội muội lừa qua qua. Tình huống này liền còn chờ thương thảo. Rất rõ ràng đối phương mục đích không phải muốn ăn rơi Dư Uy muội muội, mà chính là đem cái này mới mẻ người sống đứng lên. Về phần tại sao muốn, lý do quá nhiều. Dị chủng vương Mộc Diệp tại ở kiếp trước vì truy cầu cao hơn lực lượng, đã sớm tại trong từng cái thành thị xếp vào dị chủng đội ngũ, để trú đóng ở biên giới thành thị khu vực chuyên môn bắt những tân nhân loại đó. Mà ở kiếp trước làm ra cái này hệ liệt động tác Mộc Diệp, một thế này đương nhiên cũng sẽ làm, chỉ là vẫn chưa có người nào phát giác được mà thôi. Thường cách một đoạn thời gian các tòa thành thị dị chủng đều cần giao cho Mộc Diệp một nhóm tân nhân loại người sống làm cung phụng. Lưu dân đội ngũ hoặc là phổ thông người sống sót Mộc Diệp căn bản không có hứng thú. Hắn rất kén chọn loại bỏ chỉ ăn tân nhân loại trái tim. Mà tại các đại khu vực cài nằm vùng tình huống cũng có, nhưng tuyệt đối không có ở trong thành thị dễ dàng như vậy làm đại động tác. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại thành thị sinh nhân loại sống trở thành tân nhân loại xác suất xa muốn so tại các đại khu vực an cư lạc nghiệp người cao. Cho nên lúc này Mộc Diệp tại các cái biên giới thành thị bắt tân nhân loại làm tiến giai thực vật, quả thực quá bình thường bất quá quảng cáo. Cho nên tổng hợp những tình huống này đẩy gõ, cái kia nửa thuế biến cao giai dị chủng, không thể nghi ngờ cũng là Mộc Diệp cấp dưới. Phổ thông dị chủng đội ngũ cùng Mộc Diệp dưới chướng dị chủng, đối Sở Hàm đến bảo hoàn toàn là hai khái niệm. Phổ thông dị chủng chỉ cần sẽ không tìm tới môn đi tìm cái chết, Sở Hàm sẽ không nhàn rỗi nhàm chán qua từng cái nơi đóng quân đồ sát. Có thể Mộc Diệp dưới chướng dị chủng liền không giống nhau. Mộc Diệp 5 lần 7 lượt cùng Sở Hàm đối nghịch, thậm chí còn từng phái ra qua dị chủng đại quân cùng zombie quần đánh bất ngờ. Tạo thành nanh sói chiến đoàn tổn thất 70 tên ưu tú nhất chiến sĩ. Đây là đại thù, đi ngang qua không báo, thiên lý ở đâu? Huống chi hiện tại Sở Hàm đã cùng Mộc Diệp hiện lên không chết không thôi cục thế. Phát hiện đối phương nanh vuốt này có bất diệt đạo lý, mặc cho phát triển không chỉ có là bỏ lỡ một lần trọng thương Mộc Diệp cơ hội tốt, càng là bị đám này dị chủng cung cấp tiếp tục lớn mạnh đại phát triển cơ hội. Cho nên tổng hợp lúc này hết thảy tình huống, nơi này dị chủng nhất định phải giết. Không chỉ có muốn giết, còn muốn giết cái hoàn toàn. Chúng ta lưu lại, Dư Uy chúng ta cũng coi như nhận biết. Dương Lâm, Dương Hàm trước tiên lên tiếng. Ta cũng không thể làm. Tốt xấu là cùng một chỗ tại trên cầu giết qua zombie chiến hữu. Tần Du Hiên khóe miệng bĩu bĩu tỏ thái độ. Sở Hàm cũng mặc kệ ba người này phải chăng thật lòng muốn giúp bận bịu. Dù sao hắn thấy ba người này tại hay không đối kết cục ảnh hưởng đều cơ hồ hơi Dù sao đám kia dị chủng kết quả chỉ có một chữ. Chết. Vậy thì tốt. Báo cáo đối phương địa lý vị trí cùng nhân viên phân bố tình huống. Quyết định Sở Hàm ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Trong nháy mắt quan chỉ huy tối cao chiếm hữu. Chưa bao giờ thấy qua Sở Hàm lộ ra như thế khí chất cùng trang trọng trạng thái dư uy bốn người. Thì là ở cái này ngay sau đó trực tiếp mắt trợn tròn. Bờ môi nhúc nhích nửa ngày một chữ chưa có thể nói ra. Ánh mắt trực lăng lăng nhìn qua Sở Hàm hoàn toàn hiện lên trạng thái đờ đẫn. Chủ yếu là Sở Hàm nói ra lời nói này thời điểm tốc độ nói quá nhanh. Cùng vô ý thức thượng vị giả khí thế đột hiển quá trực tiếp. Trực tiếp chấn động đến bốn người đều phảng phất nhìn thấy một người khác. Riêng là Dương Lâm cùng Dương Hàm trong lòng đột nhiên tuôn ra ra một cỗ kính sợ cảm giác. Thì ra là thế, nan quan Sở Hàm tuổi còn trẻ liền sẽ được phong làm thượng tướng. Về mặt khí thế đến xem, hắn thật có khi một tên thượng tướng tư bản. Nhìn thấy tạm ngừng bốn người Sở Hàm nhất thời khí thế một tiết. Bất đắc dĩ nhìn lấy dư uy. Làm nửa ngày, ngươi liền người chú đóng ở đâu? Có bao nhiêu dị chủng cũng không biết. Tại cầu đối diện, dư uy sững sờ trả lời. Sở Hàm một cái liếc mắt lật lên. Mẹ nó nói nhảm, đồng thời Sở Hàm cũng là trong lòng hơi thêm sốt ruột. Hắn cũng không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Nếu như nhóm này dị chủng giấu ở hắn tìm không thấy kiến trúc bên trong. Đám kia trợ dư uy cùng diệt trừ cái này một nhóm dị chủng thế lực kế hoạch chỉ có thể thất bại. Chúng ta một mực bị vây ở cầu mặt khác. Không biết được dị loại tình huống đúng là bình thường. Tần Du Hiên nháy mắt mấy cái bắt đầu giải thích. Giải thích xong mới xấu hổ phát hiện mình cũng không phải Sở Hàm cấp dưới. Có vẻ như không cần thiết như thế tất cung tất kính. Chính mình cũng là bị Sở Hàm đột nhiên bạo phát đế vương chi khí cấp chấn trụ. Chỉ là tại Tần Du Hiên vừa dứt lời thời điểm. Bỗng nhiên một trận zombie tiếng gào thét từ đầu đường chỗ ngoặt truyền tới. Lại tới, Dương Lâm có chút lực bất tòng tâm. Nhe răng trợn mắt sờ sờ phía sau lại thâm sâu vừa dài vết thương. Giết vẫn là rút lui. Bốn người hoàn toàn không cái gì đoàn kết ý thức. Cũng không biết đối mặt đột phát tình huống là có nên hay không từ tự thân lợi ích vi tiên đi đường. Thế là gặp được tình huống toàn thể người đều nhìn về Sở Hàm. Quảng cáo. Sở Hàm khóe miệng giật một cái. Đã đối nhóm này lười nhác đến cực hạn đội ngũ hoàn toàn im lặng. Cái này giống như là lúc trước hắn lần thứ nhất huấn luyện nanh sói chiến đoàn lúc tình huống. Căn bản vô kỷ luật có thể nói. Rối bời năm bè bảy mảng. Đối với dạng này đội ngũ. Lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện một nhóm zombie. Chớ suy nghĩ quá nhiều vẫn là rút lui đi. Chỉ là còn chưa chờ Sở Hàm lời nói ra miệng. Đột nhiên xảy ra dị biến. Xoát xoát xoát. Ngay tại đám kia zombie tuôn ra cuối con đường. Bỗng nhiên có mười mấy cái thân ảnh phi tốc lướt đến. Mỗi người đều lấy khác biệt công kích tư thái tại zombie quần chi bên trong du tẩu. Mỗi một lần giơ tay đều sẽ mang đi đại lượng zombie đầu bạo liệt. Mà quỷ dị là, cái này mấy chục người rõ ràng mỗi người tốc độ cũng khác nhau. Công kích tốc độ cùng góc độ cũng duy trì lấy chính mình phương thức đặc biệt. Thậm chí phía trước nhất người cùng người cuối cùng ở giữa khoảng cách còn càng xa. Có thể cái này mấy chục người lại duy trì lấy dùng một cái tiết tấu. Lẫn nhau ở giữa kêu gọi lẫn nhau. Mỗi một lần công kích hoặc là du tẩu đều kéo theo lấy tất cả mọi người tập thể tiến lên. Nhìn như phân tán, kỳ thực vì một cái chỉnh thể. Lúc này ngốc tại chỗ Tần Du Hiên bốn người mới kinh ngạc phát hiện. Nhóm này zombie không phải hướng về nơi này vọt tới. Mà là tại cái này mấy chục người đồ sát dưới bất đắc dĩ đi theo đám bọn hắn tốc độ tiến lên. Cái này là bực nào quỷ dị, lại là kinh khủng bực nào lại đặc biệt chiến đấu phương thức hợp tác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.